Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 591, chương 588 phát động. Hồng bao, môi cầu, cá viên tìm từng đám siêu năng mèo. Đại bộ phận siêu năng mèo đều lựa chọn cự tuyệt. Bọn hắn căn bản không hứng thú trồng trọt. Thế là Hồng bao chuyển đổi sách lược. Rốt cục thành công triệu đến hơn 20 cái siêu năng mèo giúp bọn hắn trồng mèo bạc hà. Đứng tại mèo bạc hà ruộng trước mặt, đối lên trước mắt siêu năng mèo nhóm nói ra: các vị, cơ hội phát tài đang ở trước mắt. Khi các ngươi quyết định gia nhập ánh nắng bạc hà công trình thời điểm, khó khăn nhất vấn đề liền đã giải quyết. Người bình thường tìm vận may tìm cơ hội, thiên tài giỏi về tìm cơ hội, mà chúng ta tận sức tại sáng tạo cơ hội. Nói, Hồng bao chỉ sau lưng mèo bạc hà ruộng nói ra: các vị, toàn bộ thành phố Giang Hải hàng năm mèo bạc hà nhu cầu lượng đại khái là 5.000 vạn tấn. Hồng bao thuận miệng nói bừa. Lúc trước năm bắt đầu, cái nhu cầu này lượng càng là một đường tăng trưởng, đã lật ra gấp 2. Theo siêu năng mèo thức tỉnh, càng ngày càng nhiều siêu năng mèo đều cần mèo bạc hà tới giảm sức ép. Phải biết trung bình mỗi 2 cái siêu năng mèo bên trong, liền có một đầu siêu năng mèo ưa thích mèo bạc hà. Đại pháo cử đi nâng móng vuốt nói ra: có thể đúng vậy à? Hồng bao, chấm ngoặc kép, từ khi Nhật Bản sự kiện có một kết thúc về sau, hắn liền theo Bạch Tuyền cùng một chỗ về tới Giang Hải. Dù sao Triệu Diệu tại Nhật Bản xông ra lớn như vậy họa, hắn nơi nào còn có lá gan lưu tại Nhật Bản. Gọi ta Hồng bao lão sư, chúng ta ánh nắng bạc hà công trình không có thượng hạ cấp phân chia, làm một cái tiền bối, các ngươi gọi lão sư ta là được rồi. Hồng bao lão sư, đại pháo liếc mắt, tiếp lấy có chút chần chờ nói: thế nhưng là bán mèo bạc hà người cùng mèo nhiều như vậy, người ta tại sao lại muốn tới mua chúng ta đâu? Môi cầu chỉ hắn nói ra: đại pháo đúng không? Ngươi có chưa từng ăn qua chúng ta trồng mèo bạc hà? Đại pháo nhìn một chút môi cầu phía sau mèo bạc hà ruộng, lắc đầu nói ra: ta đối mèo bạc hà thứ này không phải chuyên biệt cảm thấy hứng thú. Thấy hắn bộ kia khinh thường dáng vẻ, giận đến môi cầu đem một túi gia công tốt mèo bạc hà ném tới trước mặt hắn: nếm thử, không cần uổng phí công phu. Đại pháo lắc đầu: ta trời sinh liền đối mèo bạc hà không hứng thú. Chấm ngoặc kép, môi cầu mạnh mẽ một chảo con đập vào trước mặt hắn: ta bảo ngươi nếm thử a. Đại pháo bất đắc dĩ nhún vai, đem trước mắt mèo bạc hà mở ra, dùng móng vuốt nhẹ nhàng vê một chút tiến tới cái mũi của mình trước mặt. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn to, toàn thân trên dưới lông mèo cùng nhau nổ tung. Cảm giác thật giống như có một ngôi sao trong cơ thể hắn ầm ầm nổ vang như thế. Đại pháo lại sâu sắc hít một hơi, cảm giác được mèo bạc hà hạt tròn tựa như một cổ hàn lưu theo mũi của hắn tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn nhịn không được dùng mình một cái. Mèo bạc hà vậy mà có khả năng làm đến nước này. Một bên môi cầu ngạo nghễ nói: hừ, đây chính là ta tự tay trồng mèo bạc hà. Trên cái thế giới này không tồn tại so với hắn còn tốt hàng. Thế nào? Hiện tại không có nghi vấn đi. Thấy đại pháo gật đầu, Hồng bao tiếp lấy xúc động nói: không chỉ là hàng hóa chất lượng, chúng ta ánh nắng bạc hà công trình cùng những công trình khác không giống nhau. Chúng ta hứa hẹn không tốn phí một phân tiền tại quảng cáo bên trên. Mặt khác từng cái cỡ lớn công ty hàng năm phải hao phí mấy trăm triệu mấy chục ức tài chính dùng để lên TV, lên mạng trang, xin mời minh tinh phát ngôn. Thế nhưng chúng ta ánh nắng bạc hà công trình không đến một bộ này. Chúng ta tiền kiếm được tất cả đều thật sự phân đến trên tay của các ngươi. Lợi nhuận tối thiểu lật ra gấp 3. Đại pháo nghi ngờ nói: cái kia không làm quảng cáo làm sao tuyên truyền đâu? Chúng ta dựa vào truyền miệng, trực tiếp do mỗi một khách hộ thay chúng ta bán mèo bạc hà. Chỉ cần đề cử sản phẩm của chúng ta bán cho khác người sử dụng, đều có thể đạt được trích phần trăm. Các ngươi suy nghĩ một chút, trong nhà ai còn không biết một chút muốn hút mèo bạc hà mèo. mỗi người các ngươi chỉ cần bán cho 3 cái mèo. Bọn hắn mỗi cái mèo lại bán cho 3 cái mèo. Chúng ta ánh nắng mèo bạc hà liền có thể giống virus như thế nhanh như gió truyền bá. Hồng bao, kích động nói. Bọn hắn bán đi mỗi một bao mèo bạc hà. Đều là theo các ngươi ở đây cầm hàng. Các ngươi chỉ cần ngồi trong nhà. Liền có thể chờ lấy cầm trích phần trăm. Đi đến mèo sinh đỉnh phong. Núp ở phía xa nghe Triệu Diệu liếc mắt. Hồng bao cái tên này. Lại bắt đầu làm thuyền tiêu rồi. Xa xa chúng mèo nghe được hồng bao. Dồn dập kích động cuồng vỗ tay trưởng. Môi cầu cùng cá viên cũng liếc nhau một cái. Trong mắt tựa hồ có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Hồng bao thật là một cái kinh thương thiên tài. Chúng ta lần này phát. Một bên khác ẩn thân bên trong Triệu Diệu cùng Viên Viên lại là càng nghe. Càng nghĩ mắt trợn trắng. Viên Viên vỗ vỗ Triệu Diệu bả vai nói ra. Triệu Diệu, có muốn hay không chúng ta mèo nhà máy phái người dò xét bọn hắn? Dám ở chỗ này làm thuyền tiêu? Thật sự là quá không ra gì. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Nhìn một chút môi cầu trên đầu ngọn lửa dấu chấm than nói ra. Chờ một chút. Nếu như chỉ là lừa gạt mèo tiền, vậy cũng không tính phạm pháp. Viên Viên, ngoặc kép chấm hỏi, một bên khác chúng mèo bị hồng bao một phen nói lời nói về sau. Từng cái giống như điên cuồng như thế. Hồng bao rèn sắt khi còn nóng nói. Tốt, hiện tại chúng ta vạn sự sẵn sàng. Có con đường, có phương pháp phối chế, còn có tốt nhất tiêu thụ nhân viên. Chỉ cần lại đem mèo bạc hà gieo xuống đến. Về sau chúng ta liền là toàn cầu siêu năng mèo ý kiến lãnh tụ. Ngành nghề người lãnh đạo. Xã hội biến đổi người. Nhìn xem một đám siêu năng mèo tràn đầy phấn khởi trồng trọt lên mèo bạc hà. Triệu Diệu nhếch miệng. Lấy điện thoại di động ra. Dự định phát cái tin tức thăm dò một chút. Môi cầu. Nghe nói gần nhất trồng cỏ bộ khuếch trương chiêu. Các ngươi cần giúp một tay không? Không cần. Chính chúng ta liền có thể giải quyết. Đến lúc đó tươi mới mèo bạc hà cho ngươi nếm thử. Triệu Diệu nhếch miệng. Đúng lúc này, phát hiện Tiểu Vũ phát tin tức đến đây. Triệu Diệu, người đến cùng cho mì chay cho ăn đồ vật gì? Miệng của hắn ta rửa 10 lần. Còn thối đến như hầm cầu như thế. Triệu Diệu, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Vũ, người đừng cho ta giả bộ ngốc. Mì chay đều nói cho ta biết. Tất cả đều là ngươi cho hắn ăn loạn ăn cái gì? Chó chết này. Triệu Diệu cắn răng. Hừ. Cùng ta chơi. Cười lạnh một tiếng. Triệu Diệu mở ra album ảnh. Tìm ra lúc ấy tại quân Mỹ căn cứ vỗ xuống ảnh chụp. Lần nữa thấy chàng diện này. Triệu Diệu như cũ cảm giác được cay con mắt. Một bên khác. Tiểu Vũ trong nhà. Vừa nhìn thấy ảnh chụp Tiểu Vũ liền phát ra rít lên một tiếng. A. Nghe được tiếng thét chói tai mì chay lập tức lao đến. Bảo hộ ở Tiểu Vũ trước mặt. Một bộ trung tâm hộ chủ bộ dáng. Mì chay. Nào biết được sau một khắc Tiểu Vũ liền một cước đá vào mì chay cái mông bên trên. Thét to. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Trong đầu của nàng không ngừng nổi lên vừa mới trong tấm ảnh nội dung. Cái kia mì chay ôm một đầu toàn thân là sao sao mèo vừa đi vừa về liếm bộ dáng. Đặc biệt là nghĩ đến đối phương vừa mới còn liếm qua hình dạng của mình. Tiểu Vũ cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Thật là buồn nôn. Mì chay ngươi học với ai đớp cớt? Có phải hay không cá viên? Từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi tiến vào gian phòng của ta. Lập tức cho ta đi tắm rửa. Ô ô ô tương đương thương tâm tiếng chó sủa trong phòng tắm truyền ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.